Chương 2. 929 đuổi. Quơ quơ trước mắt nồng đậm sương mù, Đoạn Nguyệt thần sắc đóng băng nhìn qua ở giữa xuất hiện một cái cự hình hố trời. Vô số người áo đen chết tại cái kia ngày trong hầm, mặt quỷ nam đã không thấy tăm hơi. Vì đào mệnh liền hoàn toàn không để ý thủ hạ sinh tử. A Đoạn Nguyệt khỏe miệng nhẹ cười, âm thầm bật cười một tiếng, thở dài nói, cho là mình chạy trốn được á khụ khụ. Vũ Túc dùng ống tay áo che mặt, vung bày một chút trước mắt nồng vụ, nghiêm nghị dặn dò nói, bọn họ trốn không xa, 30 người một đội, sẽ chạy trốn tới Nhã Đình Nguyện các nơi sở hữu địch nhân, toàn bộ thanh trước. Đám người cùng kêu lên hô ứng, nghiêm chỉnh huấn luyện tổ đội mà đi. Đoạn Nguyệt ngửa đầu nhìn xuống tối tăm mở mịt sắc trời, nghiêng đầu đối Tư Đồ Nghi nói, đi thôi, không cần quá nhiều người, chúng ta đi chiếu cô kia cái nửa chết nửa sống mặt quỷ nam nhân. Lương Thanh Thanh đuổi đi theo sát, ta cũng phải nhìn nhìn lại, là ai ở nơi đó giả thần giả quỷ. Ngay cả Thi Khôi buồn nôn như vậy đồ vật, cũng dám thuần dưỡng, ha ha. Mặc Kinh Thành vùng ngoại thành. Một chỗ đen như mực cổ trạch bên trong. Sắc trời đã hoàn toàn âm tối xuống, cùng với từng đợt điện thiểm lướt qua bầu trời đêm, xem ra lập tức liền muốn trận tiếp theo mưa to. Tiểu Mộ không biết mình bị buồn bực ở đây cái tiểu thất bên trong bao lâu, bực bội cho nàng không ngừng đấm đá trước mắt phòng ngự bích trướng. Đáng chết Cầm Nhị, đem nàng vây ở này đạo phòng ngự trong kết giới, thời gian dài như vậy, hắn làm sao lại không có huyền lực khô kiệt mà chết két két. Một tiếng vang nhỏ, cánh cửa bị người đẩy ra. Nhìn chằm chằm từ ngoài cửa đi vào công tử trẻ tuổi, Tiểu Mục trong mắt cơ hồ có thế phun ra liệt diễm. Ngươi làm gì Cầm Nhị công tử nghiêng thân, để tỷ nữ nhóm sẽ bữa tối cho đầu vào, đặt ở Tiểu Mục diện trước trên bàn thấp. Toa cửa phòng đóng lại về sau, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, không khí một nháy mắt liền nặng yên tĩnh trở lại. Mới vừa nói, ta chỉ nghĩ cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Một cái khắc toa, dẫn người ra Nhã Đình Uyển. Dọc theo hồ nước cẩn thận điều tra Mạc Liên, đột nhiên dừng lại bước chân, từ nội giới bên trong lấy ra một đoạn xanh dây leo, thò tay dùng sức một nắm. Thế mà không có một chút phản ứng vì sao theo lý thuyết, chỉ cần không rời đi Mạc Kinh Thành phạm vi bên trong, hắn chỉ cần nà mở trà tờ cây nhỏ cầu cầu này một đoạn dây leo cảnh, liền có thể cùng nó liên hệ với, tiến tới bị đưa vào kiểu kiểu đảo nguyên tinh bên trong. Tình huống này chỉ có thể nói rõ một điểm. Kiều Kiều trước mắt bị người khống chế được, linh thức tám thành cũng bị phong, ngay cả chính Kiều Kiều cũng không thể cùng cây nhỏ tiến hành liên hệ. Nghĩ đến chỗ này, Mạc Liên trong lòng càng lo lắng, chính muốn quay đầu tìm Đoạn Nguyệt nghĩ một chút biện pháp, liền gặp Đoạn Nguyệt, Tư Đồ Nghi, Lương Thanh Thanh, Ngụy Nam Phong Bách Lý Hề mấy người, hướng về hắn bên này phi tốc nhảy lên mà đến. Kiều Kiều thực sự không thấy. Mạc Liên nhíu mày nói, đi trước tìm cái kia mặt quỷ nam, ta cảm thấy Kiều Kiều mất tích. Cùng hắn hẳn là có quan hệ. Đoạn Nguyệt lạnh giọng nói. Tư Đồ Nghi thì nhíu mày đưa ra một loại khác ý nghĩ, có phải hay không là có người sửa lại thừa dịp mặt quỷ nam dẫn người tiến công ngay miệng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thư A cơ cấp đi tiểu sư muội đâu Mạc Liên, ngươi nói cái này chế tạo thi khôi tổ chức, là muốn tại Mạc Kinh Thành một lần phát động đại tai nạn, nhưng vì cái gì bọn họ không đi khu náo nhiệt kiếm chuyện. Ngược lại muốn đến như vậy hoang vắng đảo giữa hồ Nhã Đình Uyển. Ngụy Nam Phong lung lay đầu nói, các ngươi nói, bọn họ nên không phải là hướng về phía tiểu cô nương tới đi. Đi. Mạc Liên càng nghe càng cảm thấy có chút kinh hãi, không muốn lại tiếp tục chỉ hoãn. Móc ra đưa tin ngọc bài, một đoàn người quyết định mục tiêu, ra hồ nước liền hướng gió lớn rừng đuổi tới.